Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, nghĩ mà sợ Hỏa Vũ. Điều kiện gì đâu, sẽ không lại muốn nắm gương mặt đi. Hỏa Vũ bản năng che chở gương mặt, có chút sợ sệt nhìn lấy Lý Hiên, bởi vì vừa mới thật vô cùng đau. Không, lần này không nắm gương mặt. Ngươi chỉ cần hôn ta một cái là được. Lý Hiên chỉ gương mặt của mình. Ngươi, Hỏa Vũ nghe nói như thế thở phì phì. Nàng tuy nhiên muốn tiếp tục cưỡi, có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Coi như vậy đi, không cưỡi, nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi Lý Hiên đệ đệ. Hỏa Vũ khuôn khuôn Lý Hiên đầu, đang chuẩn bị xuống tới, đột nhiên hét lên một tiếng. A, tương đương. Phi nước đại bắt đầu. Bạch Lang Vương bóng người nhanh chóng chớp động. Tại mảnh rừng núi này, khu vực nhanh như điện chớp phi nước đại. Cái kia tốc độ cực nhanh. Cái kia như dẫm trên đất bằng cấp tốc chớp động. Cái kia nhanh chóng chạy bên trong nghênh đón kình phong. Khiến Hỏa Vũ ngạc nhiên la to. Gương mặt hưng phấn đều có chút phát hồng. Thời khắc này nàng thì phảng phất vui vẻ hỏa tinh linh giống như. Thỉnh thoảng phát ra như chuông bạc thanh âm. Đinh, hoàn thành trung cấp lựa chọn. Cho Hỏa Vũ lưu lại sâu sắc ấn tượng. Khen thưởng, 5.000 loại dược liệu tri thức. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống. Vô số tin tức tại Lý Hiên trong đầu phun trào. Đại lượng tri thức quán thâu. Khiến đầu hắn chóng mặt. Có loại kẹt lại cảm giác. Vì tốt hơn hấp thu những kiến thức này. Lý Hiên vỗ vỗ Bạch Lang Vương, mệnh lệnh nó ngừng lại. Tốt, thì đến nơi đây đi. Lý Hiên để xuống Hỏa Vũ về sau. Đối với Hỏa Vũ khoát tay áo lần nữa nói. Ta đi, về sau hữu duyên gặp lại. Cảm ơn ngươi Lý Hiên đệ đệ. Vừa mới tỷ tỷ rất vui vẻ. A, đây là tỷ tỷ khen thưởng ngươi. Hỏa Vũ nói xong câu đó. Chân nhỏ tiến lên một bước. Trên thân hơi nghiêng về phía trước, bẹp, nhẹ vang lên sau đó, Hỏa Vũ lanh lợi chạy xa, não tử chính kẹt lại Lý Hiên, tại nguyên chỗ sửng sốt 2 giây, cảm thụ được bên mặt ẩm ướt, hắn mới phản ứng được mình bị hôn, tốt a, lại bị cưỡng hôn, Lý Hiên buông buông tay, nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn chuẩn bị rời đi, kết quả ngoài ý muốn thu đến cái hôn này. Khoan hãy nói, rất ngoài ý muốn, bất quá, nơi này không phải nơi ở lâu. Tiến về Thánh Hồn thôn nhiệm vụ quan trọng, cho nên hắn đối với Hỏa Vũ khoát tay áo, khống chế lấy Bạch Lang Vương nhanh chóng lái về phía nơi xa. Tiểu Bạch, ngươi tự mình tiến lên đi, ta não tử có chút mộng, ngủ một hồi, Lý Hiên nói xong, ghé vào trên lưng sói. Hai mắt nhắm lại bắt đầu nghỉ ngơi. Bạch Lang Vương nghe lời ngao ô một tiếng. Bắt đầu cấp tốc tiến lên. Bất quá, phía trước tiến trên đường. Nó thấy được một cái nữ hồn sư từ đối diện mà đến. Vì không để cho người khác quấy nhiễu đến Lý Hiên ngủ. Bạch Lang Vương lập tức toát ra mạnh mẽ sát ý. Bao phủ hướng cái kia đạo yêu nhiêu bóng người. Mà tại sát ý bộc lộ trong nháy mắt. Cái kia đạo yêu nhiêu bóng người, bị hù vội vàng né qua một bên, kinh hãi nhìn lấy Bạch Lang Vương. Bạch Lang Vương không để ý đến nhi nàng, mà chính là nhanh như điện chớp rời đi. Các loại Bạch Lang Vương triệt để biến mất, đạo thân ảnh kia mới vỗ vỗ cao ngất tim kinh hãi nói. Vậy mà, lại là vạn năm hồn thú Bạch Lang Vương, thật là đáng sợ, đẳng cấp này cường lực hồn thú. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nữ hồn sư nghi hoặc không hiểu. Không nghĩ ra sinh hoạt tại tinh đấu đại xâm lâm Bạch Lang Vương. Vì sao xuất hiện ở đây? Bất quá một giây sau. Sắc mặt của nàng thay đổi. Không tốt. Vừa mới Bạch Lang Vương đến phương hướng. Vừa vặn là Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song bọn họ vị trí. Các nàng khả năng gặp nguy hiểm. Siêu. Nữ hồn sư cấp tốc chớp động, nhanh chóng hướng về Hỏa Vũ huynh muội vị trí mà đi. Một bên khác, Hỏa Vũ nhìn lấy Lý Hiên rời đi, nàng kỳ thật có chút không muốn, dù sao nàng vẫn là lần đầu ngồi lên tốt như vậy nhìn đại cầu chó. Tốt đáng tiếc, nếu như có thể lại khống chế một lần đại cầu chó liền tốt. Hỏa Vũ thở dài nói, ta cảm thấy vẫn là không muốn tốt. Hỏa Vô Song ở bên cạnh nuốt nước miếng, rốt cục khôi phục một chút tỉnh táo. Vừa mới hắn là thật dọa sợ, rất lo lắng một cái không tốt, muội muội chết thảm, may mắn sau cùng bình yên vô sự. Hở, ca ca, ngươi nói cái gì? Vì cái gì không muốn? Hỏa Vũ nghi ngờ nhìn về phía Hỏa Vô Song. Hỏa Vũ, đây không phải là cái gì đại cầu chó, là Bạch Lang Vương, vạn năm hồn thú Bạch Lang Vương. Hỏa Vô Song nghiêm túc nói, không có khả năng a, đây chẳng qua là lớn lên giống Bạch Lang Vương mà thôi. Ngươi không thấy được nó sẽ còn chó sủa sao? Hỏa Vũ không tin lắc đầu, là thật, đây tuyệt đối là Bạch Lang Vương. Ngươi xem một chút cái này hồn thú sách tranh, cẩn thận so với, hoàn toàn giống như đúc. Hỏa Vô Song đem hồn thú sách tranh đưa cho Hỏa Vũ, để cho nàng xem xét cẩn thận. Hỏa Vũ vẫn như cũ không tin, dù sao làm vạn năm hồn thú Bạch Lang Vương, làm sao có thể để cho nàng một cái tiểu cô nương khống chế. Hơn nữa còn bị nàng khuôn khuôn sói đầu, cho nên nàng mang theo không tin, bắt đầu quan sát cái kia hồn thú sách tranh. Kết quả càng xem, nàng càng cảm thấy cái kia chính là Bạch Lang Vương. Bởi vì ngoại hình quả thực giống như đúc, thân cao, hình thể, màu lông, năng lực, tốc độ chạy, có thể nói theo mọi phương diện đều thể hiện ra. Vừa mới cái kia chính là Bạch Lang Vương, căn bản không phải cái gì cầu cầu. Không không thể nào, tuyệt đối không phải Bạch Lang Vương, tuyệt đối không phải. Hỏa Vũ tiếng nói có chút phát run, nàng không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Bởi vì nếu như là thật, cái kia nàng cũng là cưỡi một đầu vạn năm hồn thú a. Đây chính là vạn năm hồn thú a, là liền cao cấp hồn sư, Tuyết A Di đều hoảng sợ tồn tại, cho nên Hỏa Vũ đong đưa cái đầu nhỏ, chết sống không nguyện ý tin tưởng. Ta không lừa ngươi, là thật, ngươi làm sao không tin đây? Hỏa Vô Song buồn bực nói. Không quyết không thể tin tưởng. Quyết không thể. Hỏa Vũ không hào phóng đều có chút phát run. Cả người cũng không tốt. Siêu. Yêu như một bóng người lóe qua. Rất nhanh một tên nữ hồn sư xuất hiện tại trước mặt hai người. Các người không có việc gì quá tốt rồi. Làm ta sợ muốn chết. Nữ hồn sư xuất hiện về sau. Nhìn đến Hỏa Vũ bọn họ không có việc gì. Nghĩ mà sợ vỗ vỗ tim. Tuyết A Di, ngài thế nào? Vì sao như thế kinh hoàng? Hỏa Vô Song nghi hoặc hỏi thăm. Vừa mới ta tới thời điểm tao ngộ một đầu Bạch Lang Vương. Đây chính là vạn năm hồn thú, mà lại phương hướng là theo các ngươi bên này, có thể đem ta dọa sợ. Yêu nhiều bóng người nói, cả người đều lộ ra 10 phần kinh hoàng. Bạch Lang Vương, vạn năm hồn thú. Hỏa Vũ nghe nói như thế, nhìn thoáng qua hồn thú sách tranh, vội vàng nói, Tuyết A Di, ngài có hay không nhìn lầm, khả năng này là một đầu giống Bạch Lang Vương cầu cầu. Không có khả năng, vừa mới cái kia Bạch Lang Vương tán phát sát ý khủng bố tới cực điểm. Chỉ cần nó nguyện ý, có thể nhẹ nhõm giết ta, nhân vật khủng bố như vậy, làm sao có thể là cầu cầu. Vậy cái kia sẽ không phải ngươi cảm giác biết sai rồi. Hỏa Vũ nhịn không được lần nữa hỏi thăm. Tuyệt đối sẽ không. Ta 100% khẳng định cái kia chính là Bạch Lang Vương. Tuyết A Di trịnh trọng nói. Cái này. Hỏa Vũ ngây dại. Nghĩ đến chính mình vừa mới cưỡi một đầu vạn năm hồn thú chơi. Chạy hai vòng còn không chịu xuống tới. Nàng trong nháy mắt co quắp ngã trên mặt đất, choáng váng giống như không nhúc nhích. Hỏa Vũ ngươi thế nào? Ngươi làm sao co quắp ngồi dưới đất rồi? Tuyết A Di vội vàng hỏi thăm. Tuyết A Di, ngài đừng để ý tới nàng, để cho nàng tại trên mặt đất ngồi sẽ đi. Hỏa Vô Song lắc đầu, thở ra một hơi nói, hở, vì cái gì? Tuyết A-di mở mịt, Tuyết A-di, ta nói, vừa mới Hỏa Vũ cưỡi hai vòng cái kia Bạch Lang Vương. Ngài tin sao? Hỏa Vô Song buông buông tay nói, nói cái gì mê sảng, hồn thú từ trước đến nay cương liệt bất khuất, làm sao có thể làm cho nhân loại ngồi cưỡi? Huống chi còn là cao ngạo vạn năm hồn thú Bạch Lang Vương. Tuyết A-di không tin lắc đầu. Cái kia, Tuyết A-di, là thật, ta thật cưỡi hai vòng Bạch Lang Vương. Ta hiện tại đều nhanh hù chết. Đáng hận Lý Hiên đệ đệ. Vậy mà trêu cợt ta. Hỏa Vũ có chút hẹp hòi tố mở miệng. Có thể mặt mày bên trong lại mang theo vui mừng cùng hưng phấn. Hở, tình huống như thế nào? Tuyết A-di quay cuồng. Cảm giác sự tình có chút không đúng. Đẩy sách thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.